Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn lên trời cũng trở nên sáng rực. Thái Vũ tinh đồ kết hợp với Chấn Thiên Chi Nhãn, quả là tuyệt phối trời sinh. Lão già, ông kiếm đâu ra mấy thứ này vậy? Mạc Huyền chọc chọc Hoàng Thiên lão đạo. Sơn nhân tự có diệu kế. Hoàng Thiên thong thả cười. Chỉ vài lời ngắn ngủi đã khiến những người có mặt đều trở nên thâm trầm. Khi nhìn lão nhân này, họ bất giác cũng đưa cả đám đại thần cấp bậc lão tổ vào chung một ruột. Ví như Vô Đạo, lúc này đã phải vịn ghế ngồi xuống, ánh mắt u ám, sắc mặt trắng bệch, hắn đã có chút không biết tự lượng sức mình. Đại đạo thiên cục còn tính không ra, huống chi là Thái Vũ tinh đồ này, chỉ một chút lơ là liền sập bẫy. Cho nên mới nói, đừng bao giờ xem thường kiệt tác của các đại thần cấp bậc lão tổ. Bọn lão già này, bản lĩnh lớn lắm đấy. Hôm nay, họ đã đường đường chính chính thể hiện một phen cho đám hậu bối xem. Càng lúc càng có nhiều vị thần hừ một tiếng, ôm trán, lảo đảo. Bọn họ đều là những kẻ cứng đầu, muốn dùng phép thôi diễn để xem xét căn cơ của Thái Vũ tinh đồ và Chấn Thiên Chi Nhãn. Đáng tiếc, đạo hạnh không đủ, thứ muốn xem lại chẳng thấy đâu, cuối cùng chỉ thấy hai mắt tối sầm. Tiểu hữu, khi Triệu Vân đang xem, có một lão đạo tiến lại gần. Lão nhân này có tướng mạo kỳ dị, hai mắt một to một nhỏ, mái tóc rối bù cũng một nửa đen một nửa trắng. Kỳ dị nhất là cái miệng của lão, có hai cái răng cửa lớn chia ra ngoài, sáng bóng loáng. Tiền bối, hữu lễ. Triệu Vân chắp tay cười. Thấy hắn cười, lão đạo tóc đen trắng vốn đã là người dễ làm thân liền tiến thêm một bước, nắm lấy tay Triệu công tử, sờ tới sờ lui, sờ xong còn đưa lên ngửi ngửi. Vĩnh hằng thuần chủng. Nghe những lời này, ánh mắt Triệu Vân không khỏi liếc đi. Lão đạo này, e là không biết nói chuyện cho lắm. Hắn là vĩnh hằng thể, chứ có phải chó đâu, sao lại là thuần chủng được chứ? Lão phu có một yêu cầu quá đáng. Lão đạo tóc đen trắng cười hề hề. Chẳng lẽ là muốn kết bái huynh đệ với vãn bối? Triệu công tử cười nói. Chính có ý này. Lão đạo vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một cái bát vỡ. Trích máu kết bái mà. Bát tự chuẩn bị, rượu cũng tự mang. Lão vốn già nua, nhưng giờ phút này lại như phản lão hoàn đồng. Chỉ có hai cái răng cửa lớn kia là vẫn ngay ngắn như trước. Cái này vẫn chưa là gì, trong cơ thể lão còn có dị tượng sinh ra. Các bậc lão bối có nhãn giới cao thâm đều có thể nhìn ra manh mối. Trong cơ thể lão đang diễn hóa ra một đại thế giới, giống như một vũ trụ. Cũng chính vì vậy mà bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực, khí thế này quá đỗi hùng vĩ. Không tệ. Càn Khôn Thánh hít sâu một hơi, cả người lâng lâng như muốn thành tiên. Thiên địa bên ngoài đại điện cũng vì lão mà chuyển động, ngày đêm luân chuyển. Các vị đại thần đều là người xem, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Nói là kết bái, đúng hơn là thành tựu lẫn nhau. Vài giọt máu là chuyện nhỏ, cái đạo trong máu mới là tạo hóa. Đúng là một vĩnh hằng đại thành. Hồi lâu sau mới thấy Càn Khôn Thánh mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khoan khoái. Thọ nguyên của lão sắp cạn, chỉ còn cơ hội cho một trận chiến, tự nhiên phải cố gắng tăng cường đến cực hạn. Thật tình cờ, đương thời lại có một vĩnh hằng thể, hơn nữa còn tu luyện vĩnh hằng chi đạo, chỉ cần vài giọt máu là đủ để lão thăng hoa đến cực hạn trong trận chiến. Đúng là Càn Khôn, Triệu Vân cũng lẩm bẩm, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Hắn không dễ dàng kết bái với người khác, trừ phi là lão cổ đồng. Càn Khôn Thánh chính là dạng người này. Máu của lão, đạo của lão, đều là tạo hóa lớn đối với vĩnh hằng của hắn. Đó là sự lắng động của năm tháng, ẩn chứa vòng quay của lịch sử. Đã nhìn thấy rồi chứ? Càn Khôn Thánh cười nói. Sao lại có mấy chỗ nhìn không rõ? Chắc là cấm chế của thiên ma, ngăn cản việc. Che đậy như vậy, bên trong chắc chắn có đoan nghê. Vẫn là hư vô đại điện, các vị thần đều đang ngước mắt nhìn. Từ góc nhìn của Thượng Đế, toàn bộ tiên giới đều được thu hết vào trong mắt. Nhìn xem, các bậc thượng thương cũng đang nhìn, tòa điện vũ nhỏ bé kia có thần triều, có cấm khu, có cả trí cao thần của thời trước, cũng có một đám lớn trí tôn cấp bậc lão tổ, quả thực là một nồi lẩu thập cẩm. Hơn nữa, giữa họ còn tồn tại vô số ân oán. Một đám người như vậy tụ lại một chỗ mà không đánh nhau, quả thực hiếm thấy. Chuyện này, đều phải nhờ ơn thiên ma, nếu không có ma đầu tác loạn, khó mà thấy được cảnh này. Không biết từ lúc nào, cửa hư vô đại điện mới mở, các vị thần đạp trời bay ra. Năm vị chủ nhân cấm khu đã đến thần giới, còn Triệu Vân và những người khác thì quay về phàm gian. Cũng có người không đi. Như Hoàng Thiên lão đạo, liền tọa trấn trong hư vô điện. Thân là thống soái, lão phải canh giữ dưới Thái Vũ tinh đồ. Như vậy, sau khi khai chiến với thiên ma mới có thể bao quát toàn cục, tọa trấn không có nghĩa là không tham chiến. Lão là thống soái, cũng sẽ là một viên đại tướng. Trận chiến với thiên ma sắp nổ ra, đừng gây rối thì tốt hơn. Hoàng Thiên Lão Đạo vừa nhìn Thái Vũ Tinh Đồ, vừa thong thả nói. Lời này là nói với đế tổ. Vị trí cao thần năm xưa rốt cuộc muốn làm gì, lão trong lòng biết rõ. Thời đại này, chỉ có một đại thành Vĩnh Hằng, cũng chỉ có một người thân dung độn giáp. Đó chính là Chúa Tể Thần Triều. Đế tổ muốn thoát khỏi vũ trụ, liền cần mượn thân thể của Triệu Vân. Với sự hiểu biết của lão về đế tổ, cái trò đâm lén sau lưng, gã đó thật sự có thể làm ra được. Chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, ta phân biệt được. Đế tổ thản nhiên nói, tự toát ra một loại uy nghiêm vô thượng. Hoàng Thiên Lão Đạo không nói thêm nữa, chuyên tâm nhìn Thái Vũ Tinh Đồ. Ma sát ở tiên giới vẫn đang tứ ngược, hơn nữa còn ngày càng nồng đậm. Rất rõ ràng, thiên ma lúc này cũng không hề nhàn rỗi, phần lớn là đang chuẩn bị cho trận chiến. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ta có một dự cảm không lành. Câu nói này, trên đường quay về phàm gian, Minh Thần đã lẩm bẩm mấy lần rồi. Đến cấp bậc như hắn, cái gọi là dự cảm xưa nay đều rất linh nghiệm. Mí mắt phải của lão phu cũng giật liên hồi. Vô đạo thì đang dụi mắt, ý muốn biểu đạt không hẹn mà gặp với Minh Thần. Nào chỉ có hai người họ, Mặc Huyền và Phù Giao đi cùng cũng có một dự cảm không nói rõ thành lời. Luôn cảm thấy trận đại chiến với thiên ma này sẽ có rất nhiều biến số. Người im lặng là Triệu Vân. Từ lúc rời khỏi hư vô đại điện, hắn không nói một lời nào. Cho đến lúc này, mày của hắn vẫn hơi nhíu lại, không biết phiền muộn từ đâu tới. Hắn càng như vậy, dự cảm không lành của Minh Thần và những người khác lại càng mãnh liệt, nổi trống trận đại quân tập kết. Không lâu sau, một câu nói như sấm rền vang vọng vô tận. Lời nói đương nhiên là của Triệu Vân, triệu hoán các vị trí tôn ở phàm gian. Lệnh vừa ban ra, liền nghe thấy tiếng trống trận dồn dập kéo dài, cũng như sấm động, vang khắp trời đất. Đến rồi. Các nơi đều hưởng ứng, có thể thấy từng đạo thần hồng rực rỡ. Mà nơi có động tĩnh lớn nhất vẫn là Chí Tôn Thành, bóng người như thủy triều từ trong tuôn ra, xếp thành từng phương đội trên mảnh trời đất bao la, bọn họ, tu vi yếu nhất cũng là thần minh. Hay nói cách khác, đây là một ngưỡng cửa, chỉ có thần mới có tư cách tham chiến, còn những bán thần và tiên vương kia, dù có xông vào tiên giới cũng chỉ là một đám pháo hôi. Đúng là đại cảnh tượng. Thủy thần đứng trên tường thành, tâm trạng chấn động nhìn ra ngoài thành. Một đại quân toàn bộ do Chí Tôn tạo thành, khí thế hùng vĩ. Ngước nhìn lên trời, mỗi một vị thần đều là một ngôi sao sáng chói. Nhìn xuống mặt đất, lại là từng mảng bóng người, tụ thành một biển lớn mênh mông. Thủy thần vuốt vuốt chòm râu nhỏ, trong lòng suy nghĩ miên man. Hắn không phải sợ chết, đây là sự sắp xếp của tiểu sư thúc nhà hắn. Hết cách rồi, ai bảo hắn là một văn quan chứ? Một tên chiến ngũ cha đích thực. Có điều, đánh đấm thì hắn không được, nhưng giữ nhà thì hắn rất giỏi. Thiên ma hung tàn lắm chứ. Không chắc sau khi khai chiến, chúng sẽ không chia quân đến phàm gian gây loạn. Trông chừng con của ta cho kỹ, thiếu một sợi tóc, ta cho người biết tay. Vừa nói xong, Bất Hủ Thần Thể và Sơ Giao Cổ Thần một bước đi qua. Họ là một cặp vợ chồng, cũng đều là thần, đều phải chiến đấu với thiên ma. Người còn thành còn. Tiếng hét này của thủy thần gào lên kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lời này, hắn cũng đã nói với Triệu Vân, nhất định phải giữ nhà cho tốt. Nhắc đến Triệu Vân, giữa đầy trời chư thần, hắn là người chói mắt nhất. Hắn đứng giữa chốn phiêu diêu hư vô, lẳng lặng nhìn đại quân tập kết. Ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi đất trời u tối, sáng như ban ngày. Cũng chính ánh sáng của hắn đã mang lại cho chư thần sự tự tin mạnh mẽ. Vị tiểu đế thần tuổi tác không lớn kia chính là một tuyệt đại ngoan, nhân đã tạo nên hết thần thoại này, đến thần thoại khác. Đại thành vĩnh hằng của hắn là bất tử bất diệt. Sát cánh chiến đấu cùng hắn, tự nhiên sẽ có một cảm giác an toàn nóng bỏng. Một câu thôi, hắn giết đến đâu, ta giết đến đó. Cuồng Anh Kiệt ôm đao của mình, lau đi lau lại. Bên cạnh hắn, còn có Chiến Thiên Hành và Chấn Thiên Chi Tử. Lời tương tự, họ cũng muốn nói. Có lẽ, họ không theo kịp bước chân của Triệu Vân. Nhưng trận chiến này, không một ai sẽ để mình bị lu mờ. Ta muốn đánh 10 tên. Ta muốn đánh một đám. Những kẻ hiếu chiến có thể thấy ở khắp mọi nơi. Viên Thần và Man Thần chính là hai người khá nổi bật. Trận chiến này với thiên ma, chắc chắn sẽ đánh vô cùng thống khoái. Hãy sống sót trở về. Có đại quân tập kết, tự nhiên cũng có người đưa tiễn. Nhìn trên tường thành Chí Tôn Thành, cũng đứng đầy bóng người. Đa số là hậu bối, tu vi không đủ, không có tư cách tham chiến. Chỉ đành cách qua hư không, nhìn các bậc tiên bối của nhà mình. Lần ra đi này, e rằng sẽ là một lần vĩnh biệt. Các bậc lão bối cũng đang nhìn, ngoảnh lại nhìn thế hệ sau. Đã là chiến tranh, ắt sẽ có người chết, họ có lẽ cũng là một trong số đó. Thế nhưng, không ai sợ chiến, đều phải vì hậu bối mà chiến đấu cho một mảnh trời quang mây tạnh. Đa đa, trong tiểu viên nhà họ Triệu, có một tiếng gọi non nớt. Đó là tiểu tử Hy, đang được nữ vương bế, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài trời. Đợi ta trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân mỉm cười, nụ cười vừa có sự ấm áp của người chồng, vừa có tình thương của người cha. Nữ vương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng. Trách nàng tỉnh lại quá muộn, chỉ là một kẻ phàm nhân. Nàng muốn kề vai chiến đấu cùng chồng, nhưng lại không có tư cách tham chiến. Nàng không có tư cách, nhưng đế tiên có. Chính trong đêm này, nàng đã xuất quan, trải qua một lần đại niết bàn. Còn có Giao Nguyệt và Lạc Hà, cũng đã khoác lên mình chiến y, anh tư hiên ngang. Chúng ta sẽ thắng chứ? Giao Nguyệt khẽ nói. Sẽ thắng. Triệu Vân thu lại ánh mắt, nhìn về phía hư không mờ mịt. Phàm gian đang chấn động, động tĩnh ở thần giới lúc này cũng không hề nhỏ. Nhìn lên bầu trời sao rộng lớn, cũng là vô số thần đang tập kết. Chưa khai chiến, sát phạt khí đã bao trùm đất trời, khắp nơi đều là sấm chớp vang rền. Chỉ cần hai giới đồng lòng căm thù địch, liền có thể một trận định càn khôn. Một đám sâu bọ, khi hai giới tập hợp đại quân, tiên giới lại vang lên một tiếng cười âm u, quỷ dị. Là đế ma đang nói. Trong lúc ngồi trấn thủ tế đàn, hắn vẫn không quên liếc nhìn hư vô đại điện, dường như có thể xuyên qua vô tận hư ảo, trông thấy Thái Vũ Tinh Đồ kia. Thu tầm mắt lại, hắn lại nhìn về phía thần giới và phàm giới. Không thể không nói, trận thế của liên quân hai giới không hề nhỏ. Nhưng thế thì đã sao? Trận chiến này, bọn chúng sẽ không thua. Tiên giới, sẽ là nấm mồ của thần. Tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, trong hư vô đại điện có thần quang vút tận trời cao. Là Hoàng Thiên Lão Đạo phát ra hiệu lệnh. Giờ khắc này, toàn quân xuất kích. Âm thanh keng keng vang vọng, kèm theo đó là hỏa quang màu máu. Một đao vĩnh hằng lại không thể phá vỡ được phòng ngự của Ma Long. Có pháp tắc của Chí Cao Thần hộ thể, hắn có đủ vốn liếng để chính diện chống đỡ. Chấn áp, Ma Long gầm thét, há miệng phun ra một vật. Đó là một phương bảo ấn, đen thui thùi lùi. Đừng nhìn vẻ ngoài của nó không đẹp mắt, nhưng sức sát thương lại vô cùng khủng khiếp. Ấy là bởi vì trên bảo ấn có khắc ma văn, hơn nữa còn liên quan đến hoang thần. Triệu Vân đạp trời mà đến, một chưởng đánh bay nó lên tận 9 tầng mây. Ma Long rên lên một tiếng trầm đục như sấm rền, Long khu suýt nữa thì nứt toát. Mặc kệ ngươi là rồng hay là sâu, cút xuống cho ta. Triệu Vân lao lên trời, bàn tay như thần đao, lăng không chém xuống. Một đòn này đủ bá đạo, chém cho Ma Long máu xương văng tung tóe. Pháp tắc hộ thể của nó đã không còn tác dụng nữa. Hay nói đúng hơn là do nội tình của nó không đủ tầm. Phàm giới có biết bao nhiêu thần, nó lại cứ nhằm đúng người khó sơ nhất mà chọn. Tiếng gào thét của nó như muốn làm rung chuyển cả càn khôn. Cũng chính trong tiếng gầm giống ấy, nó cuộn theo ma sát, lao vút lên trời. Đôi mắt nó lóe lên ma quang quỷ dị, hai đạo hỏa mang từ đó bắn ra. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu Vân không hề nương tay, bàn tay che trời bao trùm cả tinh không. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, hỏa mang bị một đòn dập tắt. Theo sau đó là một vùng huyết quang lạnh lẽo. Là Ma Long đổ máu. Chân trước vừa lao vào hư vô, giây sau đã bị Triệu Vân một chưởng đè bẹp dí. Thân rồng vừa mới tái tạo lại suýt chút nữa đã nhũn ra thành một đống. Từ phe bóng tối, lại có một đại ma khác tấn công tới. Lần này là một ma đầu hình người, có ba đầu sáu tay. Nó cũng là một kẻ đáng gờm, vừa mới xuất hiện đã khuấy đảo cả một vùng tinh không. Mẹ kiếp nhà ngươi. Triệu Vân không phải là kẻ đơn thương độc mã, có người đến trợ chiến. Kia kìa, Cuồng Anh Kiệt đã xách đao tới. Hắn cũng cực kỳ mãnh hổ, chỉ một chiêu đã chém bay con ma ba đầu sáu tay. Dầm, Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể cũng không hề chậm, một trái một phải cùng lao đến. Binh đối binh, tướng đối tướng. Hai đại ma kinh khủng khác cũng giết tới. Thế trận hai chọi hai, bốn người một đường đánh thẳng lên cửu thiên, trời long đất lở. Rắc, không phải con ma nào cũng có thể chịu đòn. Lôi điện quét qua, ngã rạp cả một mảng lớn. Chết không được cũng không sao, phía sau Triệu công tử còn có cả giàn đại thần bồi thêm một nhát. Thậm chí, nơi hắn đi qua giống như có bàn tay diệt thế càn quét, san phẳng tất cả. Thiên lôi quyết quả nhiên lợi hại. Thiên ma không thiếu nhân tài, rất nhanh đã có một kẻ xuất hiện. Đó là một nữ ma đầu, mái tóc dài của nàng đỏ rực như máu. Nàng có vẻ đẹp tuyệt thế, dung nhan vô song, chỉ là nụ cười có chút ma mị. Còn cả đôi mắt của nàng nữa, có cánh hoa nở rộ bên trong, ai đối diện cũng sẽ thấy tâm thần bất ổn. Thủ đoạn của nàng không tầm thường, một đạo ma quang chém thẳng lên trời cao. Một cảnh tượng vô cùng quỷ dị diễn ra ngay sau đó, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của Triệu Vân vậy mà lại mất đi hiệu lực, ngay cả lôi điện bổ xuống cũng tan biến vào hư không giữa chừng. Tiểu ca ca, Nô gia có đẹp không? Phá được Thiên Lôi Quyết vẫn chưa đủ, nữ ma đầu còn mỉm cười với Triệu Vân. Nụ cười này khiến bóng tối ngập tràn những đóa hoa, mỗi đóa hoa đều hư ảo như mộng. Đây là mê hoặc chi pháp, cũng là một loại ảo thuật, đến cả Triệu Vân cũng thấy tâm cảnh rung động. Ngươi nhịn được không? Chứ ta là ta không nhịn được rồi đấy. Mặc Huyền một đao chém chết một con ma, vượt ngang trời, khi đi qua chỗ đế tiên còn cố ý lẩm bẩm một câu. Không thể nhịn được. Đế tiên tuy không nói lời nào, nhưng thần thái của nàng đã nói lên tất cả. Cũng chỉ vì nữ ma đầu ở đối diện đang dùng chính dung mạo của nàng. Thế đã đành, nữ ma đầu còn ngay trước mặt nàng mà mê hoặc Triệu Vân. Chuyện này mà nhịn được sao? Tiểu ca ca, nô gia có đẹp không? Tiếng cười u ám của nữ ma đầu tựa như ma chú, vang vọng khắp càn khôn. Tiếng cười này uy lực không hề nhỏ, cả tinh không cũng nổi gió lạnh từng cơn. Không biết bao nhiêu vị thần vì nó mà thần sắc ngây dại. Cũng không biết bao nhiêu vị thần cứ thế mà cười khà khà ngây ngốc. Kỳ lạ nhất là khóe miệng còn chảy cả nước miếng, trông như một tên ngốc. Đợi đến khi những cánh hoa ma tính bay đầy tinh không, những vị thần có tâm cảnh hỗn loạn kia bắt đầu lảo đảo. Sau đó, giống như từng viên thiên thạch đã tắt hết ánh sáng, rơi từ trên trời xuống, trong đó không ít người đã bị ma sát cuồn cuộn nuốt chửng. Ngược lại, thiên ma theo tiếng cười u ám mà ma lực tăng vọt. Giờ phút này, chúng giống như một biển cả mênh mông, ngập trời ngập đất ập tới. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, cũng là ngôn xuất pháp tùy. Chỉ thấy thân thể hắn rung lên dữ dội, vĩnh hằng quang tỏa ra rực rỡ. Chiêu này quả thật hiệu quả. Ánh sáng chiếu rọi, những cánh hoa đầy trời kia vỡ vụn thành từng mảng. Tiếng cười u ám quỷ dị của nữ ma đầu cũng tức khắc mất đi ma tính. Trong tiếng rên khẽ của nàng ta mang theo một nét đau đớn. Nàng ta đã trúng phải đòn công phạt, bị vĩnh hằng đạo gây trọng thương. Dù vậy, nàng ta vẫn không hề tức giận, ngược lại còn cười quyến rũ hơn. Tiểu ca ca, sao lại thô lỗ như vậy, ta... Nữ ma đầu còn chưa nói hết lời đã thấy một bàn tay ngọc trong suốt. Theo sau đó là một tiếng bạt tai vang dội, nghe còn êm tai hơn tiếng cười của nàng ta nhiều. Người ra tay chính là tiên đình nữ quân. Dám trêu chọc tướng công của nàng ngay trước mặt nàng, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Nữ nhân nổi giận, chiến lực sẽ bùng nổ vượt mức bình thường. Ví như nàng, một trưởng đã tát bay nữ ma đầu đến tận 9 tầng mây. Làm hay lắm, Mạc Huyền cười lớn một tiếng, nhân lúc tâm trạng phấn khích lại chém thêm một con đại ma. Bên cạnh hắn, Phù Giao tuy không nói gì nhưng vẻ mặt cũng đầy khoan khoái. Thật lòng mà nói, nàng cũng không nhịn được nữa, nếu đế tiên không ra tay, nàng cũng chẳng ngại tặng cho ả đàn bà kia một cái bạt tai đâu. Người đáng chết, tiếng nổ vang lên, nữ ma đầu đã giết ngược trở lại. Đừng nhìn thần thái nàng ta duyên dáng yêu kiều, thân thể lại nặng trĩu như núi. Đến nỗi, khoảnh khắc gót sen của nàng ta hạ xuống, cả vạn dặm tinh không đều sụp đổ. Nàng ta không cười nữa. Cũng chẳng còn tâm trạng để cười, vẻ mặt u tiếu đã hóa thành dữ tợn. Đế tiên đâu có chiều nàng ta, chân đạp tuế nguyệt trường hà mà đến, vung kiếm chém tới. Giết, nữ ma đầu rít lên một tiếng, cuốn theo một vùng ma sát, cùng đế tiên chiến vào trong phiêu miểu hư vô, đánh cho vùng trời kia điện chớp đùng đoàng. Đánh, đập chết nó cho ta. Viên thần sách cây côn của mình, vừa la hét vừa tung hoành ngang dọc. Không cần hắn phải lải nhải, đế tiên cũng không hề lưu tình, ra tay đều là sát sinh đại thuật. Thê thảm chính là nữ ma đầu, bị tuế nguyệt đánh cho liên tiếp bại lui, khó mà đứng vững. Thiên phạt, lôi đỉnh vạn quân, Triệu Vân mở kim thân, lại vận dụng thái sơ thiên lôi quyết. Địa bàn của thiên ma có quá nhiều ma đầu, tự nhiên phải dùng đại chiêu tấn công quần thể. Không có nữ ma đầu phá pháp, sấm sét của hắn cứ thế trải dài ra. Rắc, lũ ma đầu đang xông đến giết chóc lại bị chúng đòn tập thể, chết thành từng mảng. Tiếng gầm thét và tiếng kêu ai oán cùng tồn tại, hòa với tiếng sấm vang khắp tinh không. Trên đường sông pha chém giết này, đã có quá nhiều vị thần bỏ mạng trong bóng tối. Hư vô lại rung chuyển, ma sát đen kịt như biển lớn cuộn trào. Ma đầu dường như giết không bao giờ hết, thiên ma nhiều vô số kể, ngập trời ngập đất. Triệu Vân dùng đạo hóa kiếm, cách vạn dặm tinh không bổ ra một đường xuyên qua ma sát. Những con đại ma ẩn trong đó lần lượt hiện hình, cũng giống như trước, có hình người, không thiếu loài thú, hình thù kỳ dị, nét mặt đều là khát máu tàn bạo. Tất cả đừng động, để ta... Đại bàng giang cánh, như một tia sáng vàng lướt qua bầu trời. Cùng lúc đó là tiểu kỳ lân, thân thể to lớn như núi. Một đao một kiếm này bá đạo vô cùng, chắc chắn là tuyệt sát. Bắt nạt thần triều ta không người sao. Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành một trái một phải, phá tan đao kiếm kia. Đến lúc này, họ mới thấy kẻ ra tay, cũng là một cặp huynh đệ, đều có ma sát ngút trời. Còn chưa đặt chân đến vùng đất này, khí thế khủng bố đã đè sập cả tinh vực. Chuyện đó cũng chẳng có gì, điều đáng chú ý là dung mạo của chúng. Chúng giống hệt Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành. Đối với điều này, các vị thần đều không hề ngạc nhiên. Đúng như câu nói, thiên ma tướng chính là chúng sinh tướng. Gương mặt của ma có thể thay đổi qua lại. Cuồng Anh Kiệt vác thần triều lên, đối đầu với một trong hai con ma. Chiến Thiên Hành cũng không tầm thường, vượt trời mà đến, quyết chiến với đại ma. Giết! Đại bàng và kỳ lân đại triển thần uy, đội thiên phạt xông lên giết địch. Thứ này còn hiệu quả hơn cả thái sơ thiên lôi quyết của Triệu Vân nhiều. từ hư vô đại điện có thể nhìn thấy rõ, hai vùng biển sấm sét kia giống như hai bàn tay diệt thế, đi đến đâu là xóa sổ đến đó, không biết bao nhiêu ma đầu đã bị đánh cho tan tác. Triệu Vân đi tiên phong, dùng vĩnh hằng chi quang mở đường phía trước. Có lẽ ánh sáng của hắn quá rực rỡ, các vị thần đi theo hắn đều xem nó như ngọn đèn chỉ lối. Phàm là nơi vĩnh hằng quang chiếu rọi, đều là chiến trường của họ, một vĩnh hằng đạo thật lợi hại. Ánh sáng mở đường đã bị cắt đứt ở nơi sâu thẳm của bóng tối. Nói chính xác hơn là bị người ta chém đứt. Lại có ma đầu mạnh mẽ khác xuất hiện, thân thể cao lớn sừng sững như núi. Dưới chân nó, từng con thiên ma đều nhỏ bé như kiến. Thân hình to lớn thì thôi đi, gương mặt của nó còn cực kỳ đáng sợ. Nó có 3 cái đầu lớn, và mỗi cái đầu đều phủ đầy vảy. Đến đây, Triệu Vân không nhiều lời, chân đạp hư vô, thẳng tiến công kích con đại ma ba đầu. Chỉ thấy hắn vung tay, gọi ra cửu thiên tinh hà, từ trên không bổ xuống. Diệt ta! Những con ma ở bên trong không chịu nổi uy áp, vỡ nát thành từng mảng. Tam đầu đại ma gầm lên giận dữ, sát khí cuộn trào, lại triệu hồi ma kính về. Được hắn rót vào ma lực bằng bạc, ma kính nhất thời tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dù sao cũng là chí cao thần khí. Tự nó đã mang thế hủy diệt, khiến cả càn khôn dung chuyển không yên. Triệu Vân một bước vượt trời mà đến, không một lời thừa thãi, vung kiếm chém thẳng xuống. Đúng lúc đó, ma kính rung lên dữ dội, một luồng sấm sét màu máu từ bên trong giáng xuống. Luồng sấm sét này cực kỳ quỷ dị, bỏ qua cả vĩnh hằng quang, chém tan kim thân của Triệu Vân. Thu! Tam đầu đại ma hét lớn một tiếng, trong gương lại mở ra cả một đại thế giới. Mà Triệu Vân đã bị nuốt chửng vào trong, bị ma kính nhốt vào thế giới ấy. Sau tam đầu đại ma, lại có 2 ma đầu khác xông thẳng lên trời. Chúng đều thi triển phong ấn, muốn ra chỉ thêm cấm cố ma đạo lên ma kính. Mẹ kiếp nhà ngươi! Bất hủ thần thể đã giết đến, bên cạnh còn có chấn thiên chi tử. Hai huynh đệ này cũng vô cùng hung mãnh, cứng rắn đánh lui 2 con ma đầu. Thế nhưng, ma đầu nhiều vô số, đánh lui được 2 tên, phía sau vẫn còn cả một đám lớn. Ngụy Thiên, Trảm, Mặc Huyền và Phù Giao cùng nhau thi pháp, ngưng tụ ra một đạo thần kiếm. Thần kiếm này tung hoành vạn dặm, ánh sáng của Ngụy Thiên rực rỡ chói mắt. Chờ khi kiếm chém ra, một màn máu đen như mưa trút xuống. Chúng thần phàm giới cũng giết tới, cùng đám ma đầu đông như kiến chiến đấu một trận. Nhìn lại tam đầu đại ma, hắn lại rút khỏi chiến trường, cuốn theo ma kính vào bóng tối, muốn tìm một nơi yên tĩnh để xóa sổ vĩnh hằng thể. Chạy đi đâu? Thần Long đạo tôn xách kiếm đuổi theo, cách đó không xa còn có Minh Thần và Vô Đạo. Nhưng biết làm sao, thiên ma quá nhiều, còn chưa đuổi kịp tam đầu đại ma thì bọn họ đã bị chặn lại giữa tinh không? Đại thành vĩnh hằng, cũng chỉ có thế mà thôi. Tam đầu đại ma cười gằn, vẫn tiếp tục rót ma lực vào ma kính. Cũng chính vì hắn không ngừng nghỉ, ánh sáng của ma kính mới cực điểm bất diệt. Hắn muốn sinh tế Triệu Vân, cũng muốn sinh tế vĩnh hằng đạo để làm chất dinh dưỡng cho mình. Không thể không nói, suy nghĩ của hắn thật tốt đẹp, chỉ tiếc rằng, hiện thực lại tàn khốc hơn hắn tưởng. Cho ta phá. Trong thế giới trong gương vang lên tiếng hét vang trời, vĩnh hằng quang cũng bừng nở. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng rắc giòn tan, ma kính nứt ra một vết. Vết nứt tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Triệu Vân giết thoát ra ngoài. Phụt! Tam đầu đại ma không kịp thở, liền phải chịu một cú phản vệ cực mạnh. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã giết đến trước mặt, loẹt xoẹt 2 đao, chém bay 2 cái đầu của hắn. Mất đi 2 cái đầu, cả người tam đầu đại ma đều không ổn. Thể phách của hắn đang tan rã, bị vĩnh hằng pháp tắc ăn mòn đến cực điểm. Sau đó là tiếng loảng xoảng. Pháp khí đối pháp khí, chẳng có gì hoa mỹ, chỉ có va chạm liều mạng. Cú va chạm này lại hủy diệt cả một vùng tinh vực rộng lớn, sụp đổ thành từng mảng. Dư uy mang tính hủy diệt, ma đầu ở gần đó không biết đã bị chấn nát bao nhiêu. A, ma kính đang gào thét, tam đầu đại ma cũng đang giống giận, hắn không phải là đối thủ của Triệu Vân, bị đánh cho thân thể máu me đầm đìa. Đến lúc này, cái đầu cuối cùng cũng đang sụp đổ. Đầu to thì hay lắm sao? Thân thể ma quỷ to lớn của hắn trước mặt đại thành vĩnh hằng lại mỏng manh như tờ giấy, một cái tát vỗ tới liền biến thành một đống thịt nát xương tan. Lên đường bình an. Lời nói lạnh lùng, khô khốc của Triệu Vân giống như lời tuyên án của trời xanh. Lời còn chưa dứt, kiếm quang vĩnh hằng đã hạ xuống, tung hoành vạn dặm tinh không, tam đầu đại ma quỷ rồi, bị hắn một kiếm tiễn thẳng về quê. Ma đầu bị tiêu diệt, nhưng ma kính vẫn còn đó, đang đại chiến cùng táng thần đỉnh. Triệu Vân không nhìn về phía này, chỉ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong bóng tối. Ngay khoảnh khắc trước đó, một luồng ma uy vô cùng mạnh mẽ đã thức tỉnh như biển rộng. Cũng ngay dưới ánh mắt của hắn, một đạo thần quang rơi vào vùng bóng tối ấy. Nhìn kỹ lại, thì ra là đồ nhi của sáng thế thần, vô lượng chân nhân. Đúng vậy, đại thần cấp bậc lão làng đã tham chiến, vừa ra tay đã chọn ngay một khúc xương cứng. Ầm, Rầm. Nơi sâu trong bóng tối lập tức vang lên tiếng nổ, vô tận ánh lửa bắn ra. Vô lượng chân nhân và đại ma kia đã khai chiến, đánh cho trời long đất lở. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nhìn khắp bốn phía, hết màn này đến màn khác nối tiếp nhau diễn ra. Các vị đại thần lão làng đa phần đều đã thăng hoa đến cực điểm, chính là để mở đường cho lớp hậu sinh. Chạy, chạy đi đâu? Táng thần đỉnh lớn tiếng chửi mắng, đuổi theo ma kính, giết vào trong hư vô. Triệu Vân thì tay cầm kiếm vĩnh hằng, tấn công về phía hồng hoang đại lục. Ai cũng bảo rùa chạy chậm nói bậy. Chúng thần phàm giới đi theo, đặc biệt là lão rùa già, chân cẳng lanh lẹ nhất. Tất cả đều không còn nhiều thọ nguyên, chỉ còn lại sức lực cho một trận chiến cuối cùng, bất kể thắng bại, đều sẽ chết. Thân là thống soái hai giới, Hoàng Thiên lão đạo đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đi, hắn cũng sẽ đi, chỉ là muộn hơn bọn họ một chút. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Vân đã giết đến hồng hoang đại lục. Có lẽ vì dọc đường đã tàn sát quá nhiều ma quỷ, sát khí trên người hắn vô cùng nồng đậm. Hồng hoang vì hắn mà run rẩy, trời đất u ám rung chuyển không ngừng. Trốn cũ trở về. Chúng thần cũng theo hắn giết tới, nhìn thấy non sông đổ nát, trong lòng ai cũng phức tạp. Giết vào hồng hoang không chỉ có chúng thần phàm giới, mà còn có cả chí tôn của thần giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ai yếu hơn ai, tất cả đều tấn công trên một đường, đạp lên xương máu mà đi. Mẹ kiếp, sao lại không đè xuống được thế này? Minh thần và vô đạo một trái một phải, đều đang dụi mắt. Cái gọi là không đè xuống được, là chỉ mí mắt phải, cứ giật liên hồi. Triệu Vân đã thi pháp, dùng thần huy vĩnh hằng để mở ra đại đạo quang minh. Ma sát, lần lượt cuộn trào, cũng lần lượt nhấn chìm vĩnh hằng quang. Đông hoang, theo đó nổi lên khói lửa chiến tranh. Thần và ma, chiến đấu hừng hực trong bóng tối. Viêm ma đến đây đánh một trận. Phía tây hoang, vang lên tiếng hét lớn. Là thần khư chi chủ, chỉ đích danh tỉnh đại tướng của ma tổ. Tình cũ mà. Lần trước đến tiên giới phá quán, vẫn chưa phân được thắng bại. Lần này lại đến, dĩ nhiên là để nối lại tiền duyên, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Thì ma cút ra đây. Thần khư chi chủ gào thét kinh thiên động địa, giọng của La Hầu cũng không hề nhỏ. Hắn từ Bắc Hoang giết vào, chân trước vừa tới, chân sau đã bắt đầu gọi người. Cũng như vô vọng ma tôn, hắn và Thi Ma cũng là kẻ thù cũ từ hồi phá quán. Gọi, không có nghĩa là người ta sẽ ra. Các đại tướng ma tổ cũng chẳng dành để ý đến bọn họ. Lũ sâu bọ, tiếng cười âm u của Viêm Ma và Thi Ma ẩn chứa nhiều vẻ trêu tức. Mấy vị đại tướng ma tổ khác, thần thái cũng tương tự. Bọn họ vẫn còn ở trên tế đàn, vừa là để triệu hoán ma tổ, cũng là để thưởng thức vở kịch lớn. Giết, cứ giết cho hăng vào. Đám ma ở tiên giới này, vĩnh viễn cũng không giết hết được. Tiên giới bao la mà hắc ám, huyết vụ bao trùm, đâu đâu cũng là tiếng gào thét chém giết, không ai biết rốt cuộc đã mở ra bao nhiêu chiến trường, chỉ biết toàn bộ tiên giới đều đã nở hoa khắp nơi, đó là những ngọn lửa nhuốm máu, đã cháy lan khắp trời khắp đất. Nhân mạng như cỏ rác, ma đầu bị tiêu diệt hàng loạt. Các vị thần của liên quân cũng như ma đầu, từng người một thân tử đạo tiêu. Đây chính là chiến tranh, dẫu cho là chí tôn cao cao tại thượng cũng khó mà bảo toàn được bản thân, hư vô đại điện. Thân là thống soái của hai giới, Hoàng Thiên lão đạo vẫn chỉ là một người đứng xem. Ngoại trừ lão, trong điện còn có mấy vị đại thần cấp bậc hóa thạch, ai nấy đều vô cùng già nua. Nhìn lên Thái Vũ tinh đồ, thần thái của các vị thần đều bình tĩnh đến lạ. Bọn họ đều đã từng trải qua trận thiên đạo diệt thế lần trước. So với vạn cổ trước, tình cảnh hiện giờ chỉ là trò trẻ con. Không ai muốn nhớ lại đoạn lịch sử đó, quá tàn khốc và cũng quá đẫm máu. Nếu không phải Nguyệt thần tế ra đại luân hồi, làm gì có chúng sinh của ngày hôm nay? Đang xem, Hoàng Thiên lão đạo bỗng nhiên liếc mắt, nhìn ra ngoài bầu trời. Nơi đó có sấm sét chợt lóe, trong ánh sét, một bóng đen bước ra. Nhìn kỹ lại, chính là đế ma, hắn còn mang theo một luồng ma sát ngút trời. Hắn có thể tìm đến được đây, các lão thần đều không hề bất ngờ. Đại tướng dưới trướng ma tổ, tự có bản lĩnh thông thiên. To gan, bên cạnh Hoàng Thiên lão đạo, có một người bước lên trời mà ra. Đó là một lão nhân, toàn thân toát ra khí tức khô héo như sắp chết. Thời gian của lão không còn nhiều, khí huyết và thọ nguyên đều đã cạn kiệt. Thế nhưng, khi lão từng bước đi về phía đế ma, dáng vẻ lại thay đổi. Lão khôi phục lại hình dáng thời trẻ, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Đó là cực tận thăng hoa, là dùng tính mạng để đổi lấy một lần trạng thái toàn thịnh, không biết tự lượng sức mình. Đế ma cười u ám, ma sát che lấp đất trời. Liều chết với ngươi là đủ. Lão nhân thản nhiên nói, dưới chân hiện ra một dải ngân hà. Một thần một ma, một lời không hợp, lập tức khai chiến ngay tại chỗ. Lão nhân thủ đoạn bất phàm, cưỡng ép cuốn đế ma đi mất. Vẫn chưa xong. Sau đế ma, còn có ma ảnh quỷ quyệt khác hiện hóa chân thân ở ngoài trời. Lần này là oán ma và nghiệt ma, cũng mang theo ma sát ngút trời. Sau hai tên đó là viêm ma, dạ ma, thi ma, hỗn ma và vực ma. Trận thế thật lớn. Trong hư vô điện, cũng có 8 bóng người bước lên trời mà ra. Đêm nay là một đại cảnh tượng, 9 vị đại tướng của ma tổ cùng xuất hiện. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đã đến rồi thì đánh thôi. Người chưa tham chiến là Hoàng Thiên Lão Đạo, lão phải canh giữ Thái Vũ Tinh Đồ. Trong bóng tối, huyết quang chợt lóe, Triệu Vân lại chém sống một con ma. Hắn khí thôn bát hoang, dẫn theo các vị thần của phàm giới, càn quét một đường. Không biết đến khi nào, hắn mới dừng bước, lặng lẽ nhìn lên trời cao. Nơi đó, có một biển ma cuồn cuộn, trải dài Nam Bắc, chặn đường của liên quân. Nó có màu đen, nhuộm ánh sáng đỏ tươi. Bên trong ma sát cuộn trào, ẩn chứa những oán linh đang gào thét, cũng ẩn chứa vô số ma đầu. Không cần vén mây mù, cũng có thể thấy những đôi mắt âm u như ma quỷ đang rình mò thế gian. Bảy binh bố trận. Thần Long Đạo Tôn hét lớn một tiếng rồi bay lên trời, tiếng hét mạnh hơn cả sấm sét. Không cần ông nói, các vị thần của phàm giới cũng đã dàn trận khắp trời đất. Theo sau đó, một tòa pháp trận khổng lồ dần mở ra vô hạn trong bóng tối. Triệu Vân cũng ở trong đó, sừng sững trên cửu thiên như một tòa phong bia. Hắn không biết đã đổ sát bao nhiêu ma đầu, thanh kiếm trong tay đẫm đầy máu tươi. Sát khí của hắn bá thiên tuyệt địa, dù là người nhà cũng cảm thấy tim đập mạnh. Tim đập mạnh, nhưng không có nghĩa là không ấm áp. Vầng hào quang vĩnh hằng của hắn đã soi rọi khắp bóng tối, lại là một khúc xương khó gặp. Mạc Huyền cầm bầu rượu lên, hai mắt híp lại nhìn về phía biển ma đối diện. Hắn tuy không nhìn rõ, nhưng biết sâu trong biển ma ẩn chứa rất nhiều ma đầu. Ầm, bịch. Những tiếng bịch bịch chậm rãi mà có nhịp điệu rất nhanh đã vang lên, truyền ra từ biển ma. Lắng nghe kỹ mới biết đó là tiếng bước chân, âm thanh không hề hỗn tạp, giống như một đội quân kỷ luật nghiêm minh, mỗi bước chân đều đồng bộ. Chính vì vậy, uy thế mới khủng bố đến mức mỗi bước chân hạ xuống đều khiến trời đất rung chuyển. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trong biển ma, thiên ma bước ra. Chúng xuất hiện đầy trời, hình thù kỳ dị, nhưng lại xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Thấy vậy, bao gồm cả Triệu Vân, các vị thần của phàm giới đều đồng loạt nhíu mày. Không trách họ như vậy, chỉ vì trong đại quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên ma này có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Ví như ma long, hay như tam đầu đại ma, giờ phút này đều ở trong đó, còn có cả nữ ma đầu từng bị đế tiên chém chết trước kia, không ngờ cũng có mặt, nụ cười ma mị của nàng ta vẫn như vậy, đi kèm với những cánh hoa bay đầy trời. Đây, Mạc Huyền không uống rượu nữa, cầm chắc bầu rượu, cố gắng nhìn cho rõ. Nhìn qua, đúng là vật sống, không phải con rối hay cái xác không hồn. Vậy thì lạ thật, ma đã chết rồi, sao lại sống lại được chứ? Một hai con thì không sao, nhưng đây là cả một đám lớn. Tụ lại một chỗ như đại dương mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối. Với số lượng ma đầu như vậy, nếu thật sự phải đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Bất tử chi thân sao? Triệu Vân thì thầm, ánh mắt theo đó cũng sáng tối bất định. Con ma long kia là do hắn chém, tam đầu đại ma cũng là do hắn diệt. Vậy mà giờ đây, tất cả đều sống sờ sờ đứng ở đây. Tu vi không giảm, uy thế không suy, quả thực là sao chép y nguyên. Thiên ma rốt cuộc đã dùng ma pháp gì mà tạo ra được tình cảnh như thế này? Thế này thì ghê tởm quá. Kẻ hiếu chiến như Cuồng Anh Kiệt, thấy một đám người quen cũ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Câu nói tương tự, các vị thần của phàm giới cũng muốn nói. Đây là chiến tranh đó. Nhiều hơn một người cũng có thể ảnh hưởng đến thắng bại. Huống chi, thiên ma lại sống lại hàng loạt. Tình thế này kẻ mất người còn, dẫu cho Triệu Vân bất tử bất diệt cũng sẽ bị hao mòn từng chút một đến chết. Hai giới mà đánh thắng được mới là lạ. Sao lại như vậy? Người có sắc mặt khó coi hơn các vị thần chính là Hoàng Thiên Lão Đạo. Lão đang canh giữ dưới Thái Vũ Tinh Đồ nên nhìn thấy rõ ràng nhất. Toàn bộ tiên giới, trên vô số chiến trường, đều đang diễn ra cùng một màn kịch. Màn kịch gì ư? Thiên ma đã chết, lại sống lại hàng loạt. Đến mức, liên quân hai giới vốn đang chiếm thế thượng phong, trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong. Một lũ sâu bọ. Bỗng một tiếng cười u ám từ ngoài trời truyền vào hư vô đại điện. Các vị đại thần đều nghe rất rõ, thần thái cũng vô cùng khó coi. Ai đang nói không quan trọng. Quan trọng là, thiên ma có thể sống lại, chẳng khác nào có được thân bất tử. Thế này thì đánh đấm cái quái gì, dẫu có nhiều thần hơn nữa, có niềm tin và chiến ý mạnh mẽ hơn nữa, cũng không chịu nổi sự tiêu hao thế này. Mẹ kiếp, tình hình gì thế này? Ta rõ ràng đã diệt nó rồi, sao lại sống lại được? Là ma đạo sao chép sao? Vĩnh viễn cũng không giết chết được. Trên từng chiến trường đẫm máu, đều vang lên những lời nghi hoặc. Đó là các vị thần của hai giới đang chất vấn, rất muốn có một câu trả lời chính xác. Đáp lại họ là những tiếng cười gằn và gầm thét của thiên ma, chúng đã quay trở lại, đến thế gian để thu hoạch sinh mạng. Chết tiệt! Trong hư vô đại điện, các vị đại thần cấp bậc hóa thạch đồng loạt xông ra ngoài. Chỉ có Hoàng Thiên Lão Đạo vẫn ngồi trấn giữ trong điện, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Là nơi nào đã xảy ra vấn đề? Thứ mà lão nhìn chằm chằm chính là Thái Vũ Tinh Đồ rộng lớn. Thiên ma không thể nào tự dưng sống lại được, chắc chắn có manh mối. Chỉ khi phá hủy được ngọn nguồn của chúng, mới có thể triệt để tiêu diệt lũ ma đầu. Giết, không chừa một ai. Thiên ma sống lại tựa như uông dương đại hải, nhấn chìm từng mảnh thiên địa. Bọn chúng mặt mũi dữ tợn, cũng giống như những ác quỷ hung tàn nhất, muốn nuốt chửng hết thảy sinh linh trong thế gian. Tiên giới vì chúng mà rung chuyển. Từng tia sáng vốn đã yếu ớt, bị ma sát che lấp hoàn toàn. Nhìn từ trên trời, đó chính là một thế giới tăm tối. Xa vào trong đó, nào có khác gì rơi xuống địa ngục. Trên vô số chiến trường, đâu đâu cũng là tiếng gầm giống của thần. Tắm máu chiến đấu, bọn họ ai nấy đều đã giết đến đỏ cả mắt. Thế nhưng, chiến ý cao không có nghĩa là có thể ngăn được thế công khuynh thiên của thiên ma. Ma đầu quá nhiều, hoành hành ngang ngược trên khắp các chiến trường, đánh cho liên quân hai giới đại bại chạy dài. Quá nhiều thần bị chôn vùi. Quá nhiều chí tôn thân tử đạo tiêu trong bóng tối. Phàm là nơi thiên ma tàn phá, không nơi nào không phủ đầy huyết cốt của thần. Mí mắt phải cứ giật liên hồi, quả nhiên không có chuyện gì tốt. Minh thần vừa kịch chiến vừa không quên lẩm bẩm. Linh cảm của hắn không sai chút nào, trận đại chiến mang tính sử thi này thật sự có đại biến số lật đổ quy tắc. Đám ma đầu đã chết lại đồng loạt sống lại, mẹ nó chứ đánh thế quái nào được, thần có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Mấy lão già kia, mau nghĩ cách đi chứ. Vô đạo thì luôn miệng chửi bới, không chỉ một lần nhìn về phía cõi phiêu miểu. Nói chính xác hơn là nhìn về hướng hư vô đại điện, bên trong đó có chấn thiên chi nhãn, lại còn có Thái Vũ Tinh Đồ. Hoàng Thiên Lão Đạo không thể không biết tình cảnh của tiên giới. Đã biết thì phải mau chóng phá cục. Chỉ hoãn thêm một giây là thêm một núi thây biển máu. Đừng nhìn nữa, giữ vững trận địa. Mặc Huyền quát lớn một tiếng, xách kiếm công phá lên cửu thiên. Phù Giao cũng không hề chậm hơn. Hai người một trái một phải, đối đầu với hai vị đại ma. Ầm, binh, nói về nơi có động tĩnh lớn nhất vẫn là mảnh thiên địa mà Triệu Vân đang ở, Đại Thành Vĩnh Hằng. Bất tử bất diệt. Có lẽ vì biết hắn là một cục xương khó gặm, nên đám ma quây công hắn đông như trời đất, đặc biệt là Ma Long và Tam Đầu Đại Ma, nhảy nhót hung hăng nhất. Bọn chúng dường như không biết sợ hãi là gì, vừa khai chiến đã chẳng hề phòng ngự. Bọn chúng chỉ có công phạt rồi lại công phạt, sát sinh đại thuật thi triển vô tận. Cũng phải thôi, đều là thân bất tử, cũng chẳng có gì phải sợ. Thần triều chi chủ của hắn cũng vô cùng thần dũng, một mình độc chiến với đầy trời ma đầu mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là thiên ma, giống như những viên vẫn thạch rơi lả tả, từng viên một rơi xuống, khiến cho chiến trường đẫm máu này đất rung núi chuyển. Diệt! Ma Long gầm lên giận dữ, há mồm phun ra tia chớp, đánh nát xương vai của Triệu Vân. Ngay sau đó, là Tam Đầu Đại Ma, một đao lăng thiên, chém nứt cả đất trời. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, thân thể nở rộ vạn đạo quang mang. Ánh sáng như kiếm, xé toạc đất trời, cũng chém cho đám ma đứng không vững. Ta muốn xem thử, ngươi chống đỡ được bao lâu. Ngoài trời, lại có thiên ma khác giết tới. Là nữ ma đầu kia, nụ cười u u, vừa ma tính lại quỷ quyệt. Nàng phá thiên lôi quyết của Triệu Vân, lại giải đầy cánh hoa lên chiến trường. Triệu công tử không hề nương tay với nàng, vung ra một chiêu đại xuất bi thủ. Nữ ma đầu cũng cứng đầu, nghênh đón trực diện rồi bị đánh bay ngay tại chỗ. Nàng còn chưa đứng vững, đã thấy một thiến ảnh lao tới. Lần này, không phải là tiên đình nữ quân, mà là Giao Nguyệt. Ả ma kia năm lần bảy lượt quyến rũ Triệu Vân. Đế tiên không nhịn được, nàng cũng không nhịn được. Tìm chết. Nữ ma đầu nghiến răng nghiến lợi, tóc tai rũ rượi lao tới. Giao Nguyệt cũng chẳng nể năng gì nàng ta, ra tay còn mạnh bạo hơn cả đế tiên. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhi, tức phụ nhà họ Triệu mà nổi điên lên thì cũng kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Như Giao Nguyệt, chính là chiến lực bùng nổ vượt mức bình thường, đánh cho nữ ma liên tục hộc máu. Đi đường bình an. Vẫn là con ma đó, Triệu Vân lại diệt thêm một lần nữa. Câu nói ấy, hắn cũng lại lẩm bẩm thêm một lần. Ta, sẽ còn quay lại. Tiếng gầm gào trước khi chết của Tam Đầu Đại Ma vừa bạo ngược lại hung tàn. Không sai, kẻ bị diệt chính là hắn, ma khu và nguyên thần cùng lúc tịch diệt. Đàn ông mà. Dù là thần hay ma, tự nhiên là nói lời giữ lời. Chẳng bao lâu sau, liền thấy ma quang lóe lên ở chân trời, hắn thật sự đã giết đường quay lại. Ngoài hắn ra, còn có vô số đại ma đầu khác. Không có ngoại lệ, tất cả đều là ma quỷ chết đi sống lại. Ta, thấy cảnh này, kẻ hiếu chiến như man thần cũng phải tắt nứng. Hắn thích đánh nhau thật, nhưng cũng không thể đánh kiểu này được. Huyết quang chợt lóe, một con rồng to lớn như núi từ trên trời rơi xuống. Là con ma long kia, sau một trận khổ chiến với Triệu Vân, lại một lần nữa bị đổ diệt một cách mạnh mẽ. Ta sẽ còn quay lại. Nụ cười gằn của ma long còn hung tàn hơn cả tam đầu đại ma. Nó cũng là kẻ nói là làm, bị chôn vùi chưa được bao lâu, liền quay lại chiến trường. Triệu Vân vượt trời mà đến, đơn thương độc mã, công vào biển ma. Sau đó, là một đóa huyết hoa rực rỡ nở rộ giữa biển ma. Đó là cách đánh kiêu ngạo nhất của người bất tử bất diệt, tự bạo. Chiêu này rất hữu dụng, ma sát cuồn cuộn ngút trời bị hắn một kích nổ cho hỗn loạn không chịu nổi. Đám ma đầu ẩn náu bên trong bị thổi bay thành từng mảng, cũng băng diệt thành từng mảng. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Từ trong huyết quang màu vàng do Triệu Vân tự bạo mà thành, vang lên một tiếng quát lớn như sấm. Hắn là ngôn xuất pháp tùy, hàng tỷ tia sét vì hắn mà xé rách không gian, trút xuống như mưa bão. Chiêu này cũng rất hiệu quả. Biển ma hỗn loạn bị sấm và sét đánh cho tan tác. Bị hại chính là đám ma đầu, không có thiên kiếp mà lại bị sét đánh tập thể. Cùng với một tiếng quát khẽ, hắn tái tạo lại kim thân. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn liếc nhìn về cõi phiêu miểu, dường như có thể xuyên qua bóng tối vô tận mà nhìn thấy Hoàng Thiên Lão Đạo. Phá cục, cần phải phá cục càng nhanh càng tốt. Hắn bất tử bất diệt, chịu thêm mấy đao cũng không sao. Nhưng các vị thần thì không có trạng thái này, họ sẽ chết. Là ai? Rốt cuộc là ai? Trong hư vô điện, Hoàng Thiên Lão Đạo như bị ma nhập, lẩm ba lẩm bẩm. Hai mắt lão đầy tơ máu, khóe mắt còn đang rỉ máu tươi. Nếu không phải đã dùng cạn mục lực, nếu không phải đã nhìn trộm một cách liều mạng, lão đã không chật vật đến thế. Mặc dù vậy, lão cũng không tìm được ngọn nguồn, không phải nhãn giới của lão không đủ. Cũng không phải Thái Vũ Tinh Đồ và Chấn Thiên Chi Nhãn không đủ huyền ảo, mà là thủ đoạn của thiên ma đã vượt qua phạm trù của quy tắc, cực kỳ khó phá cục. Ầm ầm. Ngay lúc lão đang bó tay hết cách, Thái Vũ Tinh Đồ lại rung chuyển một trận. Cái gì gọi là nhà ruột còn gặp mưa đêm, giờ đây, tiên giới đang diễn ra đúng cảnh này. Thiên ma không chỉ giết không hết, mà còn càng giết càng đông. Nhìn khắp trời đất tiên giới, không biết đã nứt ra bao nhiêu vết rách khổng lồ. Trong khe nứt, huyết sát phun trào, cuốn theo vô số ma đầu. Hãy để quang huy của ma chiếu rọi khắp tam giới. Trong cõi u minh, dường như có một giọng nói lạnh lẽo và khô héo vang lên. Lệnh vừa ban, không chỉ tiên giới, mà phàm giới và thần giới cũng rung chuyển theo. Vẫn là ma đầu, theo từng vết nứt, giết vào hai giới thần phàm. Hoàng Thiên, những tiếng gào thét chuyển đến từ tiên giới, đều là tiếng gầm từ tận sâu trong linh hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là các chí tôn của hai giới, đều đang kêu gọi thống soái của họ. Chỉ cho một phương hướng, hay nói đúng hơn là chỉ cho một con đường sáng, cứ đánh thế này nữa, đến cả vốn liếng gia sản cũng liều mạng đánh cho sạch bách. Hoàng Thiên Lão Đạo không đáp lại, nhưng đôi mắt rỉ máu của lão lại lóe lên ánh sáng rực rỡ. Lão đã đốn ngộ, cũng đã giác ngộ, hèn gì lại có biến số kinh thiên, hèn gì ngay cả lão cũng không phá được cái cục của thiên ma. Hóa ra, kẻ đang đấu cờ với lão là một sự tồn tại vô thượng, ma tổ. Ầm, bùm. Thiên ngoại mênh mông, ngập tràn những ánh lửa hủy diệt. Nhìn từ dưới lên, chúng tựa như từng vầng thái dương rực rỡ, nổ tung trong hư vô. Đó, cũng là chiến trường của các đại thần cấp bậc cốt cán và đại tướng ma tổ. Đại chiến, vô cùng thảm liệt, các vị thần cực tận thăng hoa, lấy mạng đổi lấy một trận chiến đỉnh cao. Bất kể thành bại, kết cục của họ đều là cái chết. Cùng ta lên đường đi. Một vị lão thần ung dung mỉm cười, hóa thành một quả cầu lửa, đốt cháy cả hư thiên. Ngọn lửa này mang sức hủy diệt tột cùng, mạnh như oán ma mà bản mệnh chân thân cũng bị thiêu thành tro. Lão thần ra đi vô cùng tiêu sái, trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Nhìn oán ma kia, tuy đã bị chôn vùi, nhưng lại đang cười một cách u ám. Chỉ vì, trong nơi sâu thẳm của bóng tối, oán ma thứ hai đang dần dần sống lại. Ngươi và ta cũng coi như có bạn đồng hành. Sau vị lão thần, là một thanh niên tóc tím. Sau một hồi cực tận thăng hoa, lại một trận sinh tử huyết chiến, hắn cũng đã dầu cạn đèn tắt. Cuốn theo một luồng ánh sáng hủy diệt, đánh nát thể phách của nghiệt ma. Hắn cũng đã nhìn thấu sinh tử, lúc ra đi còn mang theo nụ cười tang thương. Nghiệt ma thân thể hủy, thần hồn diệt cũng đang cười, một nụ cười đầy trêu tức và thích thú. Cũng như oán ma, trong nơi sâu thẳm của bóng tối, cũng có một kẻ khác là hắn đang sống lại. Màn kịch tương tự cũng đang lần lượt tái diễn trên người các đại tướng ma tổ khác. Đây chính là một sự thật tàn khốc. Một đám đại thần cấp bậc cốt cán, liều mạng mới giết được chúng. Rốt cuộc, đó cũng chỉ là một lần tái sinh không đáng kể của thiên ma mà thôi. Ta đi chém hắn, Viêm Ma cười u ám, định một bước chân ra khỏi bóng tối. Hắn trong lời y, tự nhiên là chỉ Hoàng Thiên Lão Đạo. Toàn bộ hư vô điện, chỉ còn lại một mình lão cô độc. Nếu cả chín người bọn chúng cùng xông lên, diệt lão không khó. Chủ thượng sắp lâm thế, cứ ngồi canh giữ tế đàn trước đã. Đế Ma thản nhiên nói, ánh mắt còn liếc qua Hoàng Thiên Lão Đạo. Một lão thần sắp hết thọ nguyên, căn bản không thể gây ra sóng gió gì lớn. Chấn thiên chi nhãn rất huyền diệu sao? Thái vũ tinh đồ rất nghịch thiên sao? Thật nực cười. Thủ đoạn của ma tổ, há lại là một con mắt và một tấm bản đồ còn con có thể nhìn trộm được sao? Ma tổ. Hoàng thiên lão đạo khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào thái vũ tinh đồ. Đã là ma tổ, vậy thì lão không còn thấy lạ nữa, thảo nào lại sinh ra biến số. Hoàng thiên. Tiếng gọi từ tiên giới, lại là tiếng gào thét tự linh hồn. Lần này, Hoàng thiên lão đạo cuối cùng cũng có một câu đáp lại, cường công thần Minh Hải. Đúng, chính là thần Minh Hải. Tế đàn của ma tổ, chắc chắn ở đó, thần Minh Hải. Các đại thần cấp bậc cốt cán đang trên chiến trường, từng người một biến mất. Còn có cả các chí tôn cấp đỉnh thiên, đa số cũng rút lui, cùng nhau giết vào hồng hoang. Đại chiến đến nước này, không liều mạng cũng phải liều mạng, chỉ có đánh úp xào huyệt của thiên ma, thì đám ma đầu này mới không thể chết đi sống lại, như vậy mới có cửa thắng. Cố gắng lên. Triệu Vân chém đôi một con ma, để lại một câu rồi biến mất không thấy đâu. Hắn đã thi triển mộng hồi thiên cổ, muốn đến thần Minh Hải, đánh úp xào huyệt của thiên ma. Mộng chi đạo của hắn tu luyện cũng không tệ, nhưng cũng không tránh khỏi việc đâm đầu vào tường. Nói chính xác hơn, là cấm chế quỷ quyệt của thiên ma đã làm loạn mộng hồi thiên cổ của hắn. Thế nên, hắn vốn định mộng nhập vào thần Minh Hải, chỉ một chút sơ sẩy đã rơi vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Tại đây, hắn còn gặp một người quen, mộng ma. Thân hình hắn chật vật, mộng ma còn thảm hơn, thần khu gần như vỡ nát. Rõ ràng, người bị cấm chế của thiên ma làm loạn mộng cảnh không chỉ có mình hắn, mà còn có cả vị đại thần mộng chi đạo này. Ngươi! Nhìn thấy Triệu Vân, mộng ma không hề suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Hỗn ma ánh mắt đầy khinh thường, ma sát cuồn cuộn bốc lên tận trời. Vô lượng chân nhân thì thần sắc điềm nhiên, cực tận diễn hóa đạo tắc, cũng mở ra đại thế giới. Hai người một trước một sau, chiến vào trong hư không, trong nháy mắt, trời đất sụp đổ. Tên ma danh nhà ngươi khá lắm. Các đại thần cấp bậc cốt cán đi theo vô lượng chân nhân cũng đã giết tới. Họ đến từ bốn phương tám hướng, đều mang dáng vẻ trẻ trung, thần quang rực rỡ. Lũ thiên ma canh giữ bên ngoài thần Minh Hải, tấn công tới. Còn các đại tướng ma tổ thì vẫn ung dung ngồi trên đài câu cá, xem một cách thích thú. Vẫn là câu nói đó, giết, cứ giết cho thỏa thích, ma là giết không bao giờ hết. Lúc đại chiến đang hồi gay cấn, trời đất rung chuyển dữ dội, có cực quang lóe lên. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một luồng kiếm mang, chém tới từ trong hư vô. Kiếm, là một thanh hảo kiếm, nhuốm vầng sáng vĩnh hằng, bao bọc bởi sắc màu bất tử bất diệt. Là Triệu Vân đã giết tới, còn dẫn theo cả tỷ vạn lôi đình. Đại chiêu tấn công quần thể, hắn dùng cực kỳ điêu luyện, chỉ một lần ra mặt đã hủy diệt ma quân của cả một vùng trời đất. Giết bao nhiêu, đối với hắn mà nói, đều không quan trọng, bởi vì, những con ma bị tiêu diệt rồi sẽ lại sống lại. Muốn chúng chết hoàn toàn, vẫn phải đánh úp xào huyệt. Chút thần thông nhỏ nhoi, cũng dám khoe khoang. Kẻ thù cũ nghiệt ma cười lạnh, một luồng ma khí chém thẳng lên cửu thiên. Thiên lôi quyết mất tác dụng, ngay lập tức vô hiệu, sấm sét cũng tan biến. Khởi. Sau nghiệt ma, có một tiếng quát lạnh rung chuyển cửu thiên. Một chữ này, uy lực không hề nhỏ, lại khiến cho sấm sét của thiên lôi quyết đã tan đi lại lần nữa lóe sáng. Người ra tay, chính là huynh đệ kết nghĩa của Triệu công tử, Càn Khôn thần. Đối phương có thể phá pháp, hắn cũng có thể tái tạo. Đều là những lão làng cấp bậc cốt cán, ai mà chẳng có vài ngón nghề gia truyền. Ầm ầm, sấm sét lại nổi lên, Triệu Vân một bước vượt qua hư vô. Một kiếm của hắn, phá vỡ cả thời gian, cũng phá vỡ cả không gian. Chờ sấm sét giáng xuống, lại một đám ma đầu ngã rạp xuống đất. Để quang huy của ma, chiếu rọi khắp tam giới. Lời này tựa như ma chú, khu xử thiên ma họa loạn thế gian. Tiên giới đã luân hãm, cả tinh không là một chiến trường hạo đại. Mà nay, chiến hỏa của tiên giới lại lan đến phàm gian và thần giới. Ma sát huyết tinh đang thôn tính từng mảnh giang sơn gấm vóc. Xem kìa, chúng đang hướng về phía chúng ta. Trên tường thành Chí Tôn, Tiểu Vũ Linh cưỡi trên con kim ly ngư, oang oang la lớn. Không cần hắn nói, thủy thần cũng đã thấy, đang đứng trên thành lầu nhíu mày. Thiên ma cũng ghê gớm thật, một mình khiêu chiến hai giới mà vẫn có thể phân binh công phạt phàm gian. Vừa mới có tin tức chuyển đến, thần giới cũng trong tình cảnh tương tự. Người nói là hòa khí chân nhân, cũng là một văn quan điển hình. Chiến lực không đủ thì cứ ở yên trong nhà là được, đỡ phải làm pháo hôi. Thật sự có nhiều ma đến vậy sao? Thủy thần lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên sáng tối bất định. Liên quân của thần đã đánh lên tận trời, trận thế lớn lao biết bao. Trong tình cảnh như vậy, sao thiên ma vẫn còn dư lực để công phạt cả hai giới thần và phàm? Ý gì đây, chiếm một giới còn chưa đủ, còn muốn thống nhất cả tam giới sao? Không ổn rồi. Lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ hít một hơi thật sâu, cũng đứng đó nhìn ra xa. Thiên ma đã có dư lực, điều đó chứng minh rất rõ một việc, thần không địch lại thiên ma, nếu không, sao lại để cục diện đến mức này? Đến rồi. Lão thần côn nói một tiếng đanh thép. Lời vừa dứt, đã nghe tiếng gào thét, chưa thấy thiên ma, đã thấy một biển sát khí. Ma đầu quá nhiều, nghiền ép đến mức trời đất cũng rung chuyển. Nếu không phải Chí Tôn Thành có thiên cục chấn giữ, chắc chắn đã bị chúng tông cho vỡ nát. Thủy thần không nhiều lời vô nghĩa, rút thần kiếm ra, hiên ngang đứng thẳng. Người trên tường thành cũng nghiêm trận chờ đợi, từng cỗ nỏ xa đã được lắp đầy những mũi cường nỗ được đúc, bằng phương pháp đặc biệt, pháp trận cũng đã được bày kín hư không. Ngoài ra, còn có từng món thần khí, tựa như những vì sao, treo cao trên bầu trời. Trong số đó, rực rỡ nhất vẫn là một tấm thần kính, ánh gương vô cùng sáng tỏ. Đó là Hoang Thiên Kính, cũng là hoang thần binh duy nhất được để lại chấn giữ Chí Tôn Thành. Chính nó đang chấn giữ trận cước, cũng là nó đang chống đỡ cục diện. Linh tính ẩn sâu bên trong nó đã từ từ thức tỉnh trong khoảnh khắc này. Chờ người trong thành góp sức cho nó, là có thể tung ra một đòn hủy diệt. Thiên ma đã đến, nổi bật nhất là một con huyết sắc cự long, vô cùng bắt mắt. Nó xung phong đi đầu, trong cái miệng lớn như chậu máu đang tụ tập một vùng lôi điện. Đúng như câu nói, chim đầu đàn thường bị bắn trước. Nó là kẻ hăng hái nhất, tự nhiên sẽ bị khai đao đầu tiên. Hoang Thiên Kính rung lên, trong nháy mắt quét ra vạn đạo quang mang. Hay cho ngươi, cự long vừa mới giết tới nơi, đã bị quang mang chém trúng. Một đòn này, trực tiếp xé long khu của nó ra thành 7-8 mảnh. Cũng không sao, chôn vùi nó xong, phía sau vẫn còn một đám đông nghịt. Thiên ma thanh thế hạo đại, từ 4 phương 8 hướng vây lấy Chí Tôn Thành. Từ trên trời nhìn xuống, đó là một biển ma màu đen đang cuộn trào sóng dữ về phía một tòa thành cổ. Đại hạ bao la trước mặt nó cũng chỉ như một hạt thóc trong kho. Đánh! Thủy thần vung thần kiếm, chỉ thẳng ra ngoài thành. Lệnh vừa ban ra, nỏ xa rung động, vạn tiễn cùng bắn. Rắc! Ngoài thành huyết quang ngút trời, những con ma xông lên phía trước ngã xuống hết lớp này đến lớp khác. Thế nhưng, ma đầu dường như không biết sợ, càng không sợ sinh tử, lớp trước ngã xuống lớp sau lại xông lên. Nổ! Nổ cho chúng chết đi! Thần triều có nhiều nhân tài, phần lớn đều xách theo bao tải. Trong bao, chứa đầy phù chú, uy lực cực lớn. Mà họ, giống như đang giải tiền giấy, ném ra từng mảng. Đợi phù chú nổ tung, đó là từng mảng ánh lửa nóng rực, thiên ma thảm thương, bị nổ bay đầy trời. Dù vậy, cuộc tấn công của ma đầu vẫn không hề suy giảm. Chúng dường như không biết sợ hãi là gì, cũng không biết sinh tử là gì. Chính vì không có khái niệm này, nên chúng mới giống như những con rối, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên. Tiếng hò hét giết chóc tương tự cũng có ở thần giới. Không biết có bao nhiêu thiên ma đã tấn công lên đó. Cũng như tiên giới, tinh không của thần giới cũng đã mở ra vô số chiến trường. Những truyền thừa chí cao như các khu cấm địa cũng bị tấn công, đánh cho trời long đất lở. Rầm. Nếu nói nơi nào đánh náo nhiệt nhất, vẫn phải là thần minh hải của hoang cổ đại lục ở tiên giới. Ma tổ tế đàn ở đây, thiên ma trọng binh canh giữ, các vị thần đang dốc sức tấn công. Chỉ có nhóm người Triệu Vân đương nhiên là không đủ, càng nhiều vị thần từ 4 phương 8 hướng giết tới. Thật sự đã xem thường các ngươi rồi. Trong bóng tối sâu thẳm, dạ ma không thể xem tiếp được nữa, đạp trời mà ra. Hắn quả là biết chọn đối thủ, không thèm để ý đến các vị thần khác, thẳng tiến về phía Triệu Vân. Chủ yếu là hắn rất muốn biết, vị thần đã đánh bại đế ma, oán ma và nghiệt ma, có thật sự như lời đồn, là một tiểu cường, đánh thế nào cũng không chết hay không. Tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo ma quang của hắn tung hoành cửu thiên. Triệu Vân bị đẩy lùi, trên ngực có thêm một vết hằn sâu hoắm. Dạ ma xuất hiện như quỷ mị, tiếng quát như sấm rền. Đạo của hắn vô cùng quỷ dị, một tiếng quát khẽ, càn khôn liền định lại. Ngoài ra, là một cảnh tượng u ám. Vì hắn, 8 triệu dặm trời đất đều biến thành đêm đen. Trong đêm không có ánh sáng, nhưng lại có một loại cấm cố cực mạnh. Thân ở trong đêm đen, như rơi vào đầm lầy, cực kỳ khó di chuyển. Triệu Vân vung tay một cái, một kiếm vạch ra một dải ngân hà. Ngân hà rực rỡ, mang theo màu sắc vĩnh hằng, một đòn phá tan đêm đen. Đạo khá thú vị đấy, dạ ma cười u ám, ẩn mình vào bóng tối, hóa thân thành mặt trời. Ánh sáng của nó có màu máu, ai bị chiếu chúng sẽ bị hóa diệt tinh khí, không thể nghịch chuyển. Triệu Vân liền trúng chiêu, thần lực khô kiệt, ngay cả quang huy vĩnh hằng cũng bị dập tắt. Ngươi có được không đấy? Ngoài trời, Mạc Huyền đã giết tới, thấy tình cảnh này, mày khẽ nhíu lại. Sau hắn, chính là tự tại tà niệm, lực lượng của Ngụy Thiên cuồn cuộn dâng trào. Bắt buộc phải được. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, dùng phương pháp trực tiếp nhất để đánh nhau. Tự bạo chứ sao? Chẳng có kỹ xảo gì, chỉ xem đối thủ có chịu đòn hay không. Ánh lửa giữa trời đất xông thẳng lên cửu thiên, rực rỡ chói mắt. Màn đêm được quang huy chiếu sáng, bóng tối vô tận bị nó xua tan. cả mặt trời của màn đêm cũng trong khoảnh khắc này nổ tung. Dạ ma hừ một tiếng, đầu óc mê man, thân thể mặt trời lại hóa thành ma khu. Phát nổ này của Triệu Vân khiến hắn trở tay không kịp, toàn thân máu me đầm đìa. Triệu Vân không để ý đến hắn, một bước vượt qua hư vô, công vào thần minh hải. Ma có thể phục sinh, cho dù diệt được dạ ma, không lâu sau hắn cũng sẽ quay lại. Có thời gian đó, phá nhà là thực tế nhất, đỡ phải giết ma đầu mãi không hết. Hay cho một tên vĩnh hằng nhà ngươi, Triệu Vân vừa mới giết vào thần minh hải, liền thấy một đại ma xông lên. Đó là viêm ma, toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa hư ảo, bất chấp sự bảo hộ của pháp tắc. Ta tìm ngươi lâu lắm rồi. Chưa đợi Triệu Vân ra tay, đã thấy một vệt đao quang từ trong hư vô chém xuống. Nhìn kỹ lại, chính là thần khư chi chủ, tay cầm thanh quy khư thần đao. Hắn đã đến, La Hầu cũng không chậm hơn, trên đầu lơ lửng một món chí cao thần khí. Lại đến nộp mạng sao, kẻ thù cũ đối đầu kẻ thù cũ, thì ma đã giết ra, thẳng hướng tấn công La Hầu. Mà thần khư chi chủ, thì đối đầu với viêm ma, muốn nối lại tiền duyên chưa dứt. Có hai người họ trợ chiến, hai vị đại tướng của ma tổ đã bị chặn lại. Triệu Vân liền nhân cơ hội này, một bước công vào bóng tối. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong, là một tòa tế đàn. Dưới tế đàn, chất đống đầy xương máu, còn có vô số oán linh gào thét. Trời mới biết thiên ma đã hiến tế bao nhiêu sinh linh, sợ rằng cũng chính vì mạng của những sinh linh đó, mà thiên ma mới có thể bất tử. Như vậy, chỉ cần phá hủy cái tế đàn chết tiệt này, là có thể phá được cục diện. Triệu Vân lấy đạo thành kiếm, phá tan bóng tối, chém về phía tế đàn. Kiếm quang vĩnh hằng vừa rực rỡ, vừa mang tính hủy diệt, đủ sức phá hủy nó. Tưởng rằng sẽ không có gì bất ngờ, nhưng chuyện bất ngờ đã ập tới. Ma tổ đại tướng không phải để trưng, đế ma đã ra tay, một trường dập tắt kiếm quang. Cùng lúc đó, oán ma tế ra một đạo pháp tắc lôi điện, chém lùi Triệu Vân. Triệu Vân còn chưa đứng vững, nghiệt ma đã lao ra. Chỉ thấy gã vung tay, sau lưng hiện ra một vầng thái dương. Ánh dương quỷ dị, sắc bén như kiếm, chém nứt đất trời, cũng khiến Triệu Vân trọng thương. Vẫn chưa hết, giới ma hùng mạnh cũng đã tung ra sát sinh đại thuật. Đó là một luồng sáng, bao bọc trong sự vô quang, nhuốm màu máu, còn có tia chớp lượn lở, xứng danh pháp tắc hủy diệt, bỏ qua cách trở không gian, trong nháy mắt nghịch loạn càn khôn. Huyết quang màu vàng kim lóe lên, Triệu Vân bị một đòn đánh trúng. Cũng trong khoảnh khắc này, vực ma tấn công tới, không một lời thừa, vung đao bổ thẳng vào đầu. Đòn này, chém cho Triệu Vân có chút đau đớn. Bởi vì vực ma có hoang thần pháp tắc gia trì, cũng chính vì vậy, đại thành vĩnh hằng của hắn mới không chống đỡ nổi. Đến mức chân trước vừa mới xông vào bóng tối, chỉ trong vài khoảnh khắc, đã bị 5 vị đại tướng của ma tổ liên thủ ép lùi, còn mang một thân đầy thương tích, hào quang cũng bị dập tắt phần lớn. Dùng vĩnh hằng để tế ma tổ là thích hợp nhất. Giới ma cười u ám, một bước chân ra khỏi bóng tối, cách không vươn tay. Đế ma, oán ma, nghiệt ma và vực ma cũng lần lượt tung ra đại thần thông. Không chỉ vậy, phía sau còn một dạ ma, lại mở ra dị tượng của màn đêm. 6 vị ma tổ đại tướng, một trước một sau, vây Triệu Vân ở chính giữa. Giấu đầu hở đuôi, có ngon thì ra đây đánh. Mạc Huyền đã đến, chỉ một lần ra mặt đã cuốn oán ma đi mất. Gần như cùng lúc, Phù Giao và Đế Tiên cũng liên thủ lao tới. Thần thông của hai người đều không tầm thường, một trái một phải, chặn đứng nghiệt ma và vực ma. Vốn nghe đế ma thủ đoạn thông thiên, ta đến chiến với ngươi. Ngoài trời có tiếng quát lớn, tiên tôn không biết từ đâu chui ra. Hắn tay cầm chấn tiên kỳ, đầu treo một thanh kim kiếm, thần uy ngút trời. Có lẽ do trang bị quá tinh xảo, hào quang của hắn rực rỡ như thái dương. Thế là, đế ma bị hắn lôi đi, mở ra chiến trường trong hư vô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau hắn, bà La Ma Thần cũng chống phục ma thiên tán, từ một phương khác lao đến. Mụ đàn bà này hung hãn vô cùng, vừa mới lao tới đã suýt chút nữa bổ sống dạ ma. Ngươi cản được ta sao? Ma tổ đại tướng chặn trước tế đàn, chỉ còn lại một mình giới ma. Triệu Vân đã vượt trời lao tới, tay nắm pháp tắc, một quyền đấm xuyên cửu thiên. Thật sự cho rằng đại thành vĩnh hằng là thiên hạ vô địch sao? Giới ma đẩy tới một trưởng. Quyền và trưởng va chạm, vạn dặm đất trời đều sấm vang chớp giật. Dư uy mang tính hủy diệt, hóa thành vầng sáng, lan rộng vô hạn, kẻ gặp họa là bọn ma đầu, không biết đã bị chấn chết bao nhiêu. Chết cũng không sao, thân ở dưới tế đàn, chẳng mấy chốc sẽ hồi sinh. Chính nhờ vào cái hách thần cấp này, mà trận chiến của các vị thần mới gian nan đến lạ thường. Là do thiên ma quá nhiều, che trời lấp đất, mỗi bước tiến gần tới tế đàn đều phải trả một cái giá thảm khốc, thi sơn huyết hải cũng được đắp nên như vậy. Mau hủy tế đàn. Từ hướng hư vô đại điện, truyền đến lời của Hoàng Thiên Lão Đạo. Là một thống soái, lão không chỉ đứng xem, cũng tuyệt không phải người ngoài cuộc. lão không hề rảnh rỗi, đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung. Lão đang đốt cháy thân thể, tế ra bản mệnh thần lực, hết lần này đến lần khác cống hiến cho Thái Vũ Tinh Đồ. Thời khắc mấu chốt, hiệu lệnh của thống soái vẫn rất hữu dụng. Nhìn xem trời đất thần minh hải, ngày càng nhiều vị thần lao đến trợ chiến. Triệu Vân lại tung một quyền, giữa lòng bàn tay và ngón tay tràn đầy vĩnh hằng triện văn đang lưu chuyển. Quyền uy của hắn hùng vĩ bao la, thêm vào đó là chiến ý vô địch, bá tuyệt đất trời. Giới ma hừ một tiếng, bị một quyền đấm cho lảo đảo lùi lại. Đợi khi đứng vững lại, khóe miệng hắn còn vương một tia máu tươi. Cái này không sao cả, điều khó chịu là thân thể, lúc này như muốn tan rã. Hắn đã quá coi thường vĩnh hằng rồi, chiến lực lại bá đạo đến thế, còn cả tâm cảnh của đối phương cũng là vô địch. Đối đầu với Triệu Vân, hắn vậy mà không tìm ra được một chút sơ hở nào. Triệu Vân đã vượt qua bầu trời, lần thứ hai xông vào bóng tối. Vẫn là ánh sáng vĩnh hằng, đủ mấy vạn đạo, tụ lại trong hư vô. Giới ma hừ lạnh, thi triển cấm kỵ thần thông, muốn phá diệt ánh sáng vĩnh hằng. Bí pháp của hắn không tệ, nhưng lại bị một người trong bóng tối chặn lại một cách cưỡng ép. Người ra tay, không ngờ lại là đế tổ, một chiêu nghịch chuyển, đã phá vỡ thần thông của giới ma. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, vạn đạo ánh sáng tụ thành một, từ trên trời bổ xuống. Đòn tấn công mang thế thôi khô lạc hủ, cuốn theo sức mạnh hủy diệt, xuyên thủng trời và đất. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tòa tế đàn đang tĩnh lặng bỗng dưng rung lên một cái. Cái rung này, không phải chuyện đùa, nó làm sụp đổ đất trời, cũng chấn vỡ ánh sáng vĩnh hằng. Cảnh tượng sau đó, là một sự định hình đến cực hạn. Đúng vậy, chính là định hình, thời gian dường như ngưng đọng, sau khi tĩnh lặng, là một luồng uy áp diệt thế. Trời đất lại một lần nữa chấn động, ma quang vô song song thẳng lên trời cao. Hư vô sụp đổ, vô tận khe nứt bị xé ra, cuồn cuộn ma sát khí. Triệu Vân bị chấn động đánh trúng, như một viên thiên thạch đẫm máu, bay ngang ra ngoài trời. Đế tổ còn bay xa hơn hắn, thân thể cường đại vẫn đang vỡ vụn giữa không trung. Nội tình hùng hậu như hai người họ mà còn thê thảm như vậy, huống chi là các vị thần khác. Vô tướng lão thần ở khoảng cách khá gần, đứng không vững một cái đã bị ma sát nuốt chửng. Đợi khi thoát ra, đã là máu xương đầm đìa. Còn có đạo ma quân, nửa bên thân thể đã bị chấn nát. Kẻ còn xấu hổ và thảm khốc hơn hai người họ là thần ma tôn. Hắn vì chạy chậm, đã bị ma quang chiếu rọi. Một chiếu này, thần khu của hắn tại chỗ nổ tung thành xương máu, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo, trốn khỏi vùng trời đất đó. Rắc, kẻ gặp nạn không chỉ có mấy người họ, quá nhiều chí tôn đều đã trúng đòn. Thần triều thương vong thảm trọng, chí cao truyền thừa cũng chôn vùi vô số đại thần. Cuộc đại hỗn chiến giữa thần và ma, vào khoảnh khắc này, đột ngột dừng lại. Các vị thần của hai giới đều nghiêng đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sâu trong bóng tối. Họ cảm nhận được, trong thần Minh Hải, đã có thêm một ma đầu cường đại. Cường đại đến mức nào ư? Chỉ cần nhìn về phía đó, đã cảm thấy tâm cảnh bị áp chế. Nhìn thêm vài lần, đạo tâm cũng không vững, tâm thần còn như muốn bị nuốt chửng. Chủ thượng, so với các vị thần, sắc mặt của thiên ma lại vô cùng phấn khích. Đặc biệt là các ma tổ đại tướng, đôi mắt màu máu của họ là rực rỡ nhất. Rực rỡ, nhưng không che giấu được sự kính sợ của họ. Đợi vạn cổ, cuối cùng cũng đợi được ma tổ. Một khi ma tổ đã đến, họ sẽ không thua. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi mà có nhịp điệu. Lắng nghe kỹ, mới biết đó là tiếng bước chân. Có lẽ do ma khu của vị ma đầu đó quá nặng nề, uy áp cũng quá mạnh, đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống, đều đạp cho càn khôn rung chuyển. Cục diện trên chiến trường, từ từ thay đổi. Theo tiếng bước chân, sức mạnh của thiên ma đang tăng vọt đến cực hạn. Cũng theo tiếng bước chân, bóng tối lan tràn, nuốt chửng từng tia sáng yếu ớt. Các vị thần thì hừ lên một tiếng, bị uy thế từ trong bóng tối chấn cho đồng loạt lùi lại. Các cấm khu chi chủ thì vẫn kiên cường, dùng chí cao thần khí để chống lại uy áp đến từ bóng tối. Đáng tiếc, chí cao thần khí cũng không còn tác dụng, năm vị cấm khu chi chủ cũng bị ép lùi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trời đất thần Minh Hải không còn một vị thần nào của hai giới. Chỉ còn lại ma sát và bóng tối, cùng với thiên ma che trời lấp đất. Hành động này, dường như đang tuyên cáo với thế gian, nơi này, là cấm địa của thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.